Ở phần trước là câu chuyện của Tiên Hồng Trần ba lần xuất thế. Câu chuyện diễn biến ra sao, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Kim Sử Hổ Bí. Tiểu Thánh Sơn, vô thượng đạo quân lực lượng trấn áp muốn neo đến, tuyệt không đơn giản. Liền xem nhất, thấp nhất tiềm đá ít nhất cần vương giả bá thể cảnh mới có thể leo lên. Nếu không đạt đến cảnh giới dạng này, muốn leo lên Tiểu Thánh Sơn nói dễ vậy sao? Ở thời điểm này không ít người nhao nhao cất bước bước lên bậc thang. Khi vừa bước lên bậc thang, thời điểm bỗng cảm giác nhận vô số cường đại lực lượng đặt trên vai. Nhé mắt giống như chính mình nâng đến 18 tòa sơn phong. Mà càng đi lên cao, đặt trên vai lực lượng càng lớn đè ép xuống xương cốt, tứ chi rung động. Dù là như vậy, nhiều người y nguyên toàn lực đứng phó, từng bước một mà tiến tới. Đối với nhiều người mà nói, trèo đến Tiểu Thánh Sơn không chỉ là cúng bái tiền tổ Phật Đà Thánh Địa bốn vị đạo quân, đồng thời cũng là ma luyện chính mình. Đang chịu lực lượng cường đại như thế tiến lên, với bào tổ sĩ cường giả tới nói là không thể tốt hơn ma luyện. 333 cái thềm đá với bất kỳ tu sĩ mà nói cũng không tính là gì, chẳng qua chỉ là khoảng cách rất nhỏ mà thôi. Nhưng mà hiện tại ở trong Tiểu Thánh Sơn, đối với bất luận tù sĩ nào cường giả tới nói, 333 thềm đá này tuyệt đối không phải là một đoạn đường nhỏ khoảng cách. Với nhiều người, trèo đến một cái thềm đá tựa như là hành tẩu ngàn dặm, tựa như hành tẩu ngàn dặm còn muốn khó khăn hơn rất rất nhiều. Thậm chí có khả năng 333 cái thềm đá liền trở thành lạch trời, bọn hắn một đời không thể leo lên. Cũng có nhiều tu sĩ cường giả leo đến vương giả bá sai sau cũng là không có cách nào leo đến phong thiên sai. Phong thiên sai chỗ áp xuống tới lực lượng là vương giả gấp đôi còn chưa hết, nên một chút không có phục tu sĩ cường giả muốn đéo trèo tới phong thiên sai. Tới điểm nhất cử liền nháy mắt bị lực lượng cường đại chấn áp. Lực lượng cường đại như thế chấn áp cho bọn hắn chân đều đạp không được lên. Với thế hệ trẻ, vương giả sai cùng phong thiện sai không thể nghi ngờ là một cái đường ranh giới. Dạng này niên kỷ tu sĩ nếu có thể leo đến phong thiện sai tuyệt đối là thuộc về thiên tài trẻ tuổi một đời. Nên vương giả sai dừng ở rất nhiều thế hệ trẻ cường giả, quản chi bọn hắn mười phần muốn leo lên vẫn là vô cùng cường đại chấn áp lực lượng, chỉ có thể dừng bước tại vương giả sai. Khi mà những thế hệ trẻ có thực lực leo lên phong thiện giai, giữa tần tái có mấy phần đắc ý. Dù sao đây là cùng người trong thiên hạ trước mặt biểu hiện ra thực lực, cơ hội tốt, cũng để cho mình dương sanh thiên hạ cơ hội. Nghĩ một chút, cùng tuổi bao người đều là dừng bước tại vương giả giai, mà chính mình leo đến phong thiện giai sẽ là người cùng Độc Cô Lam, Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Bí Hổ một dạng. Thành tựu như vậy đối bao người tuổi trẻ là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Oanh oanh oanh, tại thời điểm nhiều người nhao nhao nấc leo lên nấc thang, thời điểm liền trong chớp mắt thiên địa lay động vang dội tiếng oanh minh rung chuyển nhiều tâm thần người. Thanh âm oanh minh không ngớt để cho người ta cảm nhận một chút đó là tiếng vó ngựa như thiên quân vạn mã. Trong chớp mắt bước qua phố dài đồng dạng, móng ngựa gõ lấy phiến đá thanh âm chấn người hai tai nhức óc. Ngay tại tiếng oanh minh, chớp mắt này chỉ gặp khói bụi cuồn cuộn, một chi thiết kỵ lao nhanh mà tới, còn cùng lạch chiều sân đồng dạng đánh đến, mười phần rung động lòng người. Thiết kỵ lao nhanh dưới mặt trời kim quang vạn trượng, thiết kỵ mỗi cái tướng sĩ đều mặc áo giáp hoàng kim, võ uy lăng lệ, giống như một thanh sắc bén không gì sánh được trường mâu xuyên thẳng tới, tôi có thể xé rách hết thảy. Có cổ nghe oanh một tiếng vang lên, cả chi thiết kỵ trong nháy mắt dựng lại tại Tiểu Thánh Sơn trước đó. Ở trên một khắc, cả chi thiết kỵ đều là dục ngựa phi lướt đại, nhưng lại có thể nháy mắt dựng bước, động tác đều nhịp. Cả chi vô cùng to lớn đội ngũ giống như một người liền thành một khối, tiến thối tự do. Quản Chi nghĩ không được là một tiếng thán phục. Đến từ vương triều Thiết Xoanh, thế chỉ Thiết Kỵ, xem xét Thiết Kỵ cờ xí, bất kỳ người nào cũng biết nó tới từ đâu. Thiết Xoanh, lớn nhất quân đoàn, cường đại nhất là Kim Hổ Bí Sử. Thiết Kỵ, nhìn Thiết Kỵ, kỳ, có người thấp giọng nói. Nhìn kìa, Kim Sử Hổ Bí Án. Hắn tự mình dẫn Thiết Kỵ tới, có cường giả phóng tầm mắt, thấy chỉ Thiết Kỵ. Phía trước nhất tướng lĩnh không gọi nói. Thiết Kỵ trước đó tướng lĩnh, dù là một thân kim khải, thân hình cao lớn, cả người mười phần uy vũ, trên đỉnh đầu khôi giáp có độc nhất vô nhị tiêu chí, giống như một đạo thiểm điện từ trời sáng xuống. Vị này cao lớn, tướng lĩnh cũng trẻ tuổi, mặt trắng trẻo, nhìn tựa hồ không có làm sao vơi qua mặt trời đồng dạng. Thực tế, tại một cái trẻ tướng lĩnh như thế, lại từng là trên xa trường xuất sinh nhập tử, từng rong ruổi xa trường không biết bao lần, địch nhân hắn xém giết không biết bao nhiêu. Kim Sử Hổ Bí không sai, là Phật Đà Thánh Điện tứ đại thiên tài, cũng là vương triều trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Hắn xuất thân từ vương triều, từ nhỏ đạt được võ điện bồi dưỡng, thực lực thập phần cường đại. Từ võ điện đầy xuất thân, liền là tấn nhập Thiết Xoanh, thời gian ngắn ngủi trở thành người trẻ tuổi tướng lĩnh, cũng là người có tiềm lực tướng lĩnh nhất, đồng thời Thiết Xoanh cường đại nhất. Kim Sử Hổ Bí không biết bao lần mang binh đánh giặc, rong ruổi tại Phật Đà Thánh Địa Biên Thủy, đem một lần lại một lần bình định Biên Thủy bạo động, vì vương triều lập xuống chiến công hiển hách. Cũng bởi vậy Kim Sử Hổ Bí bị Cổ Dương Hoàng phong làm Trấn Viễn Đại Tướng Quân. Lúc này hắn đứng Thiết Kỵ tại đó, bên cạnh có Tam Hoàng Tử tương bồi. Đường nhìn thấy Kim Sử Hổ Bí cùng Tam Hoàng Tử đi một chỗ nhiều người không có lạ, bởi vì Tam Hoàng Tử nằm đó ở Biên Thủy mang quân thời điểm là nhận Kim Sử Hổ Bí hết lòng, cũng nhận biết đại lực tường trợ. Mọi người đều biết Hổ Bí là người ủng hộ Tam Hoàng Tử, nên Tam Hoàng Tử có thể có được võ điện cùng Thiết Xoanh duy trì mức độ rất lớn bởi Hổ Bí. Kim Sử Hổ Bí tới, thấy hắn không ít người hét to một tiếng. Hắn xuống ngựa, nhìn quanh ba bên, khí thế lăng lệ, làm đánh lâu xa trường. Hắn thần là mang một cỗ sát khí lăng lệ quanh quẩn trên người, sát khí lăng lệ sát phạt cùng tuổi hắn không tương xứng, nhưng lại có chút không đột ngột. Là Phật Đà Thánh Địa còn dần có trách nhiệm giữ gìn tôn uy sinh tử bất luận. Hắn mắt quang mang lăng lệ như điện chớp, chậm chậm nói ra. Không hổ là tứ đại thiên tài, nghe hắn lời, không ít tu sĩ cường giả vì đó mà nhiệt huyết sôi trào. Nào chỉ có tứ đại thiên tài, có xuất thân từ Kim Sử vương triều tu sĩ thấp giọng, còn có thể là tứ đại tông sư đệ tử. Hắn xuất thân từ vương triều là cường đại nhất thiên tài, sớm đã nghe điều đến tứ đại tông sư, Kim Sử thủ hộ giả bí truyền đệ tử, thật hay giả chưa từng đáp qua. Hắn leo đến bậc thang từ vương giả dài đến phong tiện dài đều là một mạch mà thành, không dừng chút nào, như nước chảy thành sông. Không hổ là tứ đại thiên tài. Nhìn hắn leo đến bậc thang không ít người khen. Như vậy trở chiến thư, hắn leo đến phong tiện dài đằng sau, trên mặt đất tọa hạ nói. Gặp hắn trên mặt đất tọa hạ, nhiều người ở đây cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ hướng đầu nhẹ gật đầu làm chào hỏi. Hôm nay tứ đại thiên tài thứ ba đều muốn tới. Nhìn hắn ngồi đó, khót người thấp giọng nói. Trước đó trừ Kim Thiện Phật tử bên ngoài, mặt khác đều đã tỏ thái độ, nên mọi người đều biết hôm nay bọn hắn đều tới. Kim Sử Hổ Bí đến không bao lâu, thần ảnh thánh tử tới. So sánh với Hổ Bí, thánh tử lộ ra là tùy ý hơn nhiều. Từ hắn một mình mà tới không hề giống với Hổ Bí mang một chi Thiết Kỵ tới khi thế đoạt người. Hắn tới thời điểm chỉ gặp chân núi bốc lên khói tím, khói tím lượn lờ dâng đến thời điểm thân ảnh thánh tử chính là đứng ở nơi đó, mọi người không có thấy rõ hắn thế nào đến, tựa hồ hắn là từ khói tím xuất hiện. Thấy hắn khói tím lượn lờ, không ít người hét to. Hắn tới dù không có phù trường cũng như không có hung hổ dọa người. Nhưng là hắn đến vẫn làm cho nhiều người ta chú mục. Làm tứ đại thiên tài, thần quỷ bộ có tiềm lực trẻ tuổi nhất. Bát kiếp huyết vương đệ tử thân truyền, bất luận danh hiệu nào để cho hắn khinh thường thế hệ trẻ. Thân ảnh thiên hành. Thấy thân ảnh thánh tử lượn lờ trong khói tím xông ra, ngay cả thế hệ trước cũng thán phục một tiếng. Đây là cỡ nào tuyệt thế bộ pháp. Nếu là thân ảnh thánh tử cất bước rời đi, chỉ sợ không có mấy người có thể đuổi được. Hắn lấy thần ảnh thiên hành mà giành chấn thiên hạ bộ pháp. Hắn là trì tuyệt thế để nhiều đại giáo lão tổ sợ hãi thán phục. Tới có nhiều người thực lực mạnh hơn đại giáo lão tổ, nhưng mà tuyệt thế bộ pháp của hắn lại không làm gì được. Coi như hắn đánh công lại, nếu như muốn rời đi thì đại giáo lão tổ kia khó mà ngăn được hắn. Hắn tới đằng sau, thân hình diêu phù nháy mắt leo đến phòng thiện sai, đứng đó cách không xa. Hắn tới Tam hoàng tử lập tức chào hỏi. Mặt khác tại phòng thiện đài, tuổi trẻ thiên tài cũng nhào nhào cùng hắn chào hỏi. Hung hổ dọa người, kim hổ sử bí đến, nhiều người là cảm thấy thân ảnh thánh tử tốt hơn ở chung. Đặt có lối để trừ quần đợi lâu. Tại khi hắn tới, không kịp một cái thanh ngầm vàng thành thúy, tà tới muộn. Thanh ngầm thành thúy làm người ta vàng đến bên tai, thời điểm làm mọi người không khỏi mừng rỡ. Chương 5118, Độc Cô Lam. Thanh ngầm thành thúy vàng để người ta không khỏi vì đó mà tâm thần chấn động. Nghe tới thanh ngầm đằng sau, người ở đây đều biết là ai đến. Quản trì không thấy người, đã nghe thấy thanh âm. Thanh âm rớt xuống đằng sau, chỉ thấy bóng người lóe lên, một người đã xuất hiện ở tiểu thánh sơn chân núi. Người này vừa xuất hiện để cho mọi người ở đây trước mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đặc biệt thế hệ trẻ tuổi nam tu sĩ càng là thấy người này thật lâu bất khai ánh mắt, để cho mọi người một mực hấp dẫn. Người này xuất hiện tại chân núi thời điểm như bồng tất sinh huy, như tiên quang vẩy địa, để mọi người ở đây không khỏi trước mắt tỏa sáng. Mọi người bị nàng hút vào. Một nữ tử tuyệt thế, để bất luận người nào thấy một lần cũng không khỏi hấp dẫn. Trước mắt vị tuyệt thế mỹ nữ này, một bộ áo trắng, cả người nhìn như là từ trong tranh đi xa đến đầu sạng. Áo trắng như tuyết, nàng sắn cổ búi tóc như là bức tranh gì nữa. Nhưng nàng có trong bức tranh gì nữa cũng không có khí khái hào hùng. Nàng trong ngực ôm kiếm, chớp mắt lại lập tức nổi bật đến khí khái hào hùng, một cái loại cảm giác thoải mái. Nhưng là khi nàng ánh mắt quét qua tới thời điểm quang mang như hàn tinh đồng dạng, khiến cho lòng người không khỏi vì đó chấn động, nội tâm không dám khinh mạn. Nữ tử này mỹ lệ làm xung động lòng người, nhưng là nàng phát tán đi không phải là một loại mỹ lệ mềm mại động lòng người kia, mà là một loại kiếm hành thiên hạ đại đạo độc hành hiên ngang chi tư. Trong chi tư này là một loại vẻ đẹp nữ tính rung động lòng người, để người ta không khỏi sinh ra lòng ái mộ. Độc Cô Lam thấy nữ tử tới, liền xem như thế trước cũng là khen một tiếng. Vân Nẻo Viện đại sư tỷ. Về phần những người thế hệ trẻ, càng là bị nữ tử trước mắt sợ kinh diễm nhịn không được rít lên một tiếng. Không ít nam tu sĩ trẻ thấy nữ tử xung nhan không khỏi vì đó mà khuynh đảo cảm tán. Độc Cô tiên tử quả nhiên danh hư, danh bất hư truyền, người như tên thật quá đẹp. Đại sư tỷ, về phần tại đây học viện học sinh càng là kích động nhịn không được kêu. Nàng tại Vân Nê học viện cũng là cùng với tứ đại tông sư, một trong ngũ sắc thánh tôn đệ tử thân truyền, đường kim Phật Đà thánh địa tứ đại thiên tài. Tại đây đích thực là vang danh thiên hạ, có thể làm cho nàng danh chấn thiên hạ cũng không phải vẹn vẹn chỉ là mỹ mạo, còn là thực lực của nàng. Trên thực tế, Vân Ni học viện học sinh, nàng dù được xưng là đại sư tỷ, không phải là tuổi nàng lớn nhất. Trên nàng còn có người cao hơn, cũng là so với nàng liên kỷ lớn hơn, nhưng nàng lại độc chiếm xưng hô đại sư tỷ. Dù nói làm đại sư tỷ, nhưng nàng ít khi xuất thủ, không có tùy tiện khiêu chiến người khác. Nhưng tại học viện luôn luôn có không phục thiên tài, kiểu gì cũng là không biết tự lượng sức khiêu chiến nàng. Kết quả có thể nghĩ, dù Độc Cô Nam xuất thủ lần là lác đác không có mấy, nhưng là những thiên tài khiêu chiến nàng kia đều là bại hết trong tay. Tại thánh địa, nàng xuất thủ số lần rất ít, không giống thân ảnh thánh tử. Từ thần quỷ bộ trong ngàn vạn đệ tử trổ hết tài năng, thân ảnh thánh tử làm bát kiếp huyết vương đệ tử thân truyền, đây cũng không phải đại biểu cho hắn có thể gối cao không lo. Thực tế, hắn đến chỗ ngồi vững vàng hôm nay, địa vị đó là thời khắc khắc nhận đấy. Từ thần quỷ bộ, một thiên tài đến một thiên tài khiêu chiến. Dù sao, tường này hắn là kế thừa thần quỷ bộ đại thống, nên hắn đã trải qua trăm ngàn lần quyết chiến, trăm ngàn lần mài súa. Còn về hổ bí, càng không cần nhiều lời. Võ điện là vương triều nền tảng, tới nay đều là thừa hành lấy cường giả sinh tồn, cày hốt đào thải. Nên hắn tại võ điện trong hàng vạn đệ tử thắng được thiên tài, huống chi những năm đến nay hắn mang theo võ giành quét ngang biên cương, những nơi đi qua không người có thể địch. Đây đối với hắn tới nói không nghi ngờ là tốt nhất mà luyện. Tại trong tứ đại thiên tài, trời bời lêu lỏng nhất chỉ sợ là kim thiền Phật tử. Nhưng cái này không đại biểu hắn là hoàng phế đạo hạnh. Tương phản, hắn dạo chơi thiên hạ, ăn khắp bát phương. Tại Phật đà thánh địa, mỗi chỗ chùa miếu đều là Phật biện vô song. Có người nói tại đây lấy Phật biện, thế hệ trẻ không người vượt qua. Thế hệ trước chỉ có sư phụ hắn Bàn Nhược Thánh Tăng mới cùng tường thất địch. Ngược lại, làm trong tứ đại thiên tài thành danh nhất, Độc Cô Lam lại ít xuất thủ. Nhiều người đều đàn chưa thấy quan nàng xuất thủ, thậm chí có ghi chép nàng xuất thủ số lần lác đác không có mấy. Khoản chi là vậy, y nguyên không có ảnh hưởng tới tứ đại thiên tài địa vị của nàng. Thậm chí có người nói nàng là từ trong tứ đại thiên tài tồn tại cường đại nhất. Cũng có nghe đồn như kim thiền Phật tử, thần ảnh thánh tử đều từng lên Vân Nê học viện cùng nàng luận bàn qua. Về phần thắng bại, ngoại nhân không cách biết. Mặc kệ Độc Cô Lam cực ít xuất thủ, hay là nàng phải chăng cùng với kim thiền Phật tử bọn hắn giao thủ qua, nhưng nàng trong tứ đại thiên tài địa vị y nguyên vững như bản thạch. Liền xem như là mặt khác tam đại thiên tài, với Độc Cô Lam thực lực cũng là cực kỳ tán đồng. Nàng tới đưa đến rất lớn oanh động, ở đây nhiều tu sĩ cường giả nhào nhào hướng nàng cúc thủ gửi lời chào. Dù sao chính nhất thiếu sư kiều chiến thánh địa, thế hệ trẻ thời điểm luôn là trầm mà không có vị nào dám đứng ra chiến từ đón lấy. Tại lúc nguy nan, Độc Cô Lam đứng đầu tiếp nhận địa chiến thư, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ mặt mũi. Tự nghĩ một chút, nếu mà quả thật không người đứng ra đón đến chiến thư, với Phật Đà Thánh Địa tới nói, vậy là mặt mũi quét hết. Toàn bộ như vậy, Phật Đà Thánh Địa lớn, lại không có người dám tiếp chiến thư. Chuyện như vậy nói ra, đó là cỡ nào mất mặt. Phật Đà Thánh Địa thế trẻ là mất mặt mũi, bị quét sạch. Độc Cô Lam đó lấy chính nhất thiếu sư chiến thư, cái này cũng không chỉ là bởi vì nàng muốn bảo toàn mặt mũi, đồng thời cũng là nàng có tư cách, có thực lực đi nghênh đón. Nàng ôm kiếm mà tới, leo đến bậc thang từ vương giả dài đến phong tiện dài như nước trội chảy mây trôi, rất dễ dàng leo lên, nháy mắt đã đứng ở phong tiện đài. Độc Cô tiên tử lúc này mặc kệ khí thế hùng hổ dọa người thế nào, hay là cao ngạo thân ảnh thái tử, đều là nhào nhào đứng lên hướng nàng chào hỏi. Độc Cô Lam ở bên dưới cây, trên mặt đất ngồi xếp bằng, trường kiếm thả đầu gối. Nàng nhìn tất cả mọi người chậm chậm nói ra: chính nhất thiếu sư cường đại không cần ta lắm lời, bằng tài nhất cử chi lực, sợ rằng không phải là đối thủ. Nàng lời này lập tức để cho không ít người cảm giác cảnh tỉnh, thật giống như là một chậu nước lạnh đổ vào đầu, diệt cho không ít người nhiệt tình. Nhưng chúng ta thánh địa không thể không chiến. Nàng chậm chậm nói ra, nên trận này chính chúng ta cộng đồng vinh nhục, còn hy vọng tiên hạ Tuấn Ngạn xuất thủ tương trợ. Chúng ta thánh địa chính là tàng long ngọa hổ, hy vọng người có thực lực hết sức nỗ lực. Nàng lời ra để cho tất cả bình thản, không có gì sục sôi chi tử, cũng chẳng có cái gì để người ta nhiệt huyết sôi trào ngữ điệu. Nhưng khi nói lời ra ngược lại để cho người ta nội tâm nặng nề. Nhưng thiên tài như nào cũng rõ, đối mặt chính nhất thiếu sư tuyệt thế cường giả như vậy, cái gì là sục sôi trì tử, nhiệt huyết sôi trào ngữ điệu đều là không dùng được. Quả chi lòng tin động viên chính mình cũng cảm không làm nên chuyện. Cuối cùng chiến thắng hắn nhất định phải xuất ra thực lực mạnh mẽ, thực lực mới đánh bại được. Mặt khác táng môn bà đạo cơ bản chẳng qua chẳng cách nào giải quyết nguy cơ trước mắt. Khi nàng nói xong lời thời điểm, nhìn phía cách đó không xa bên trong suối, không có động tĩnh, nàng thu hồi ánh mắt. Chúng ta cùng độc cô tiên tử cộng đồng tiến thối. Lúc này tên ảnh thánh thử trầm giọng nói, nếu đơn đả độc đấu không được, vậy liền là liên thủ. Chính nhất tiểu sư cũng không có nói là muốn đơn đả độc đấu. Không sai, kim hổ bí sử trầm giọng, dưới chúng ta có thiết kỵ trăm vạn, thiết kỵ đại trận có thể tại biên cường cản chính nhất thiếu sư một vòng. Vì chư quân tranh tổ nhất quyết thắng bại thời gian. Ý nghĩ này không tệ. Thần ảnh thánh tử không gọi gật đầu nói ra, chính nhất thiếu sư bước vào Phật Đà thánh điện chúng ta, nếu không có người cản một chút, đến tiến nhanh vào thẳng vào tiểu thánh sơn, vậy liền quá không nói được. Chúng ta lớn như vậy, Phật Đà thánh địa làm sao cũng phải cho hắn lùi một chút. Chúng ta nguyện ý cùng tiên tử tiến thối. Tại đây có không ít tu sĩ trẻ tuổi nghèo nghèo tỏ thái độ nguyện ý cùng độc cô lam liên thủ. Một màn này khiến cho không ít cường giả thế hệ trước nhìn trong mắt cũng là khe khẽ lắc đầu. Mặc dù không ít thiên tài nguyện ý xuất thủ, nhưng trần chính muốn ngăn cả chính nhất tiếu sư dạng tuyệt thế cường địch này, chỉ sợ là cần dựa vào tứ đại thiên tài bọn hắn loại tồn tại này. Có lẽ độc cô lam bọn hắn liên thủ còn có cơ hội đánh với hắn một trận. Mời đạo quân trì bình có lẽ có cơ hội, có người đã không còn nhẹ nói. Nhưng có người xem thường Phật Đà thánh địa có đạo quân trì bình, chẳng lẽ chính nhất tiếu sư liền không có. Chúng ta tận khả năng mà chuẩn bị đi. Độc cô lam chậm chậm nói ra, dốc sức mà làm, toàn lực ứng phó. Lời nàng ra đó là tận lực, làm cho dạng cường giả nội tâm rõ ràng mình cùng chính nhất thiếu sư tranh lệch trong này không phải là dùng binh khí có thể bù đắp, chứ cái có cái gì đòn sát thủ chân chính. Chẳng lẽ không có hy vọng sao? Cũng có một người cảm nhận được độc cô lam lực lượng không đủ, thấp giọng. Độc cô lam cũng không khinh không nóng nảy, bình tĩnh chậm chậm, chúng ta thánh địa tàng long ngọa hổ vẫn là có người có năng lực đẩy lùi chính nhất thiếu sư. Chương 5119, có chút khó nhà. Độc cô lam lời ra để cho tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu nói nàng chỉ nói một lần, mọi người cho rằng nàng là khiêm tốn trì tử. Nhưng hiện tại nàng thật tình nói ra lời này, mọi người cảm thấy nàng nghiêm túc. Đương kim Phật Đà thánh địa thế hệ trẻ, còn ai có thể so sánh với độc cô tiên tử? Các người cả mạnh, có người trẻ tuổi thiên tài không tin lời như vậy. Ai cũng biết đương kim Phật Đà thánh địa thế hệ trẻ lấy đạo hạnh thực lực đương nhiên là tứ đại thiên tài, về phần bọn hắn bốn người ai mạnh ai yếu sợ là khó mà đoạn luận. Không dám nhận, độc cô lam nhẹ lay động đầu nói, Phật Đà thánh địa rộng lớn tàng long ngọa hổ, tất có người mạnh hơn. Thật sao? Nắng liên tục cường điệu khiến cho ở đây trẻ tuổi thiên tài cũng không khỏi vì đó mà khẽ giật mình. Có sùng bái độc cô lam trẻ tuổi, nam tu sĩ không tin nói ra, trừ thánh tử bọn hắn ai có thể cùng với tiên tử so sánh đâu. Đây là chuyện không thể xảy ra. Đúng à, độc cô tiên tử các người liên thủ nhất định có thể đánh lùi chính nhất thiếu sư. Những người khác cũng nhào nhào phụ họa, đương nhiên không tin. Và đà thánh địa thế hệ trẻ còn có người so sánh với bọn hắn cường đại. Hổ Bí cười lớn nói, nếu quả như thế, có ai có thể đánh nuôi chính nhất thiếu sư ta là cái thứ nhất tầm phục cũng không biết cao nhân như vậy nơi đâu. Ta muốn mở mang kiến thức một chút. Hổ Bí cũng không phải là cuồng vọng tự đại thực sự. Hắn là có thực lực này tại thánh địa thế hệ trẻ đích thật nào. Ít người có thể sánh hắn mạnh hơn, trừ độc Cô Lam bọn hắn cùng sánh vai bên ngoài. Lòng hắn cơ bản không có đem những người khác trong lòng, nên khi độc Cô Lam nói lời này, hắn ở trong lòng không tin. Nếu thật có, chúng ta thật may mắn. Tần Ảnh Thánh Tử cũng gật đầu, cũng không phải tin tưởng lời nàng. Dù sao thánh địa có chút danh khí tuổi trẻ thiên tài, hắn đều là quan sát qua mà đều là giao thủ qua. Có thể cùng bọn hắn tranh cào thấp một hồi, liền là Độc Cô Lam mấy người mà thôi. Mặt khác những trẻ tuổi thiên tài cũng không phải tin tưởng còn có người khác so sánh với Độc Cô Lam bọn hắn mạnh hơn. Ba vị nơi này, có thể nói là hiện tại tiểu Thánh Sơn đã tụ tập Phật Đà Thánh Địa mạnh nhất trẻ tuổi thay trời. Chắc chắn sẽ có người sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng nàng chỉ nói vậy, nhẹ nói, rồi nhìn bên dòng suối trầm chậm nói ra, nếu không địch lại chính nhất thiếu sư hy vọng có người ngăn cơn sóng dữ. Điện tử chớ địch nhân uy phong, Kim Sư Hổ Biết cười lớn, nói xa còn chưa bắt đầu sao biết hưu chết về tay ai. Chúng ta vừa đạt thánh địa, nhân tài đông đúc không thua chính nhất giáo. Kim Sư Hổ Biết xuất đạo, chỉ ít là chưa bại một lần, mãn thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, tự tin có thể đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Dù nói Hổ Bí cũng biết hắn cường đại thanh danh tại ngoại có thể nói là cử thế vô địch, nhưng đó cũng là khoảng chừng chính nhất giáo mà thôi. Quản chi chính nhất thiếu sư như truyền thuyết cường đại như vậy, nhưng Hổ Bí trong lòng y nguyên kích động, vẫn còn có chút tự tin đánh với thiếu sư một trận. Kỳ tích nên do chúng ta tới tạo, không phải là do người khác. Thần Ảnh Thánh Tử mỉm cười chậm chậm nói, đối mặt chính nhất thiếu sư, dù hắn không có nắm chắc, ít nhiều vẫn có chút tự tin. Kỳ tích nha, nhắc tới kỳ tích ở đây, có chút tù xít, trẻ tuổi cương giả hẹn không cùng hẹn, mà lại nghĩ đến một người. Có tù sĩ trẻ nhịn không được nói thầm nhẹ nói, có lẽ thật có người sáng tạo kỳ tích. Chính nhất thiếu sư, dù cường đại, thật sự có người khác có thể đánh hắn. Trừ làm tiền từ bọn hắn bên ngoài, còn có ai? Đừng có người si nói mộng. Một chút người sùng bái Độc Cô Lam, tù sĩ trẻ, các bạn không tin lời như vậy. Lòng bọn hắn cho rằng đương kim Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ cường đại nhất không phải Hổ Bí bọn hắn, còn ai? Có ai nha? Đương nhiên một ít người mới xuất đạo tu sĩ trẻ hiếu kỳ, sớm đã nghe qua Độc Cô Lam tứ đại thiên tài hiện hách đại danh. Bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tưởng tượng ai có thể cùng với tứ đại thiên tài sánh vai. Lý Thất Dạ kia chữ ai? Lời này tu sĩ trẻ nói thầm một tiếng. Hắn được người ta xưng là kỳ tích chi tử, sáng tạo không ít kỳ tích đâu. Chính là Lý Thất Dạ San Hoàng Phủ thái tể thái quý kia sao? Một chút tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần nói ra. Lời mới ra, có tu sĩ trẻ nói, trừ hắn, còn có ai gọi là Lý Thất Dạ sao? Ở thời điểm này, nâng đến Lý Thất Dạ cũng làm cho một chút cường giả tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Thực tế, với nhiều người tới nói, bọn hắn với Lý Thất Dạ ấn tượng không tốt. Cái này không phải vì bọn hắn cùng Lý Thất Dạ có thù oán. Lý Thất Dạ cùng Độc Cô Lam so sánh, nhiều tu sĩ cường giả trong suy nghĩ đều kém một chút. Độc Cô Lam bọn hắn tứ đại thiên tài, không chỉ có là xuất thân tự danh môn thế gia, chính bọn hắn là thiên phú tuyệt thế, tiếng tăm lừng lẫy. Huống chi bọn hắn 10 năm như một ngày khổ tu, đặt vững địa vị hôm nay. Nhìn Lý Thất Dạ một nửa đường giết xa tới tiểu phu mà thôi, khó hiểu lại trở thành phương triều kim đao sứ giả. Nhất là làm người ta cảm thấy không đáng tin, vẹn vẹn thực lực hắn là vương giả bá thể. Có lẽ hiện tại đã là chân nhân bảo thân thực lực, nhưng vậy còn thiếu rất nhiều. Thực lực như vậy ở bất luận kẻ nào xem xa, chỉ có thể nói đúng không sai. Về phần những thiên tài kia so sánh, đúng thật là quá bình thường. Dù nói Lý Tất Dạ đạp bằng phủ thái tể thái úy, không ít người nội tâm với hắn thực lực không tán đồng, cho rằng hắn chẳng qua là mưu lợi. Hắn đích thực có chút tà môn, không chừng thật có cơ hội. Nghĩ tới hắn tà môn sáng tạo nhiều lần kỳ tích, ngay cả cường giả thế hệ trước đối với hắn cũng có hứng thú. Thời điểm này lập tức liền có tù sĩ trẻ nói ra, muốn hay không mời hắn tới cộng đồng đối kháng chính nhất thiếu sư, không chừng đây cũng là một cái thiên đại cơ hội tốt. Mấy ngày này giống như không gặp hắn, hình như hắn không lộ mặt một mực ở Vật Đế Thành. Tù sĩ nói thầm, không chừng hắn với cái này không có hứng thú, bằng không sớm đã tham gia náo nhiệt. Chỉ sợ không phải không hứng thú, người với Lý Thất Dạ có thành kiến cười lạnh nói, chỉ sợ hắn không dám tới. Nếu hắn thực sự có các người tưởng tượng thần ký như vậy, sao không ra thật có thể đánh bại chính nhất thiếu sư, đây chẳng phải là hắn dương danh lập vạn cơ hội tốt. Nếu không chừng lòng hắn sớm đã có sợ hãi. Lời này có đạo lý. Kiểu nói này có một số người đều nhao nhao gật đầu, nhưng y nguyên có người không ôm ý nghĩa giống nói ra, lập tức chúng ta tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, có lẽ thật hẳn mời hắn tới. Làm tiền tử cho là thế nào? Độc Cô La mỉm cười, nếu Lý thiếu gia nguyện ý vì Phật Đà Thánh Điện tận sức mọn, đó là trì phúc. Hả, ta cũng muốn kiến thức một chút cái vị Lý Thất Dạ này có hay không thần kỳ như vậy. Hồ Bích cười to nói xa, thật mới nhìn một chút hắn bỏ đi bộ pháp vô địch áo sắp đằng sau vô song phòng thái. Hồ Bí phía sau bổ một câu ra để thái độ lập tức trở nên ý vị thâm trường. Lý Thất Dạ san bằng phủ thái thể thái úy, nhiều người cho rằng hắn chẳng qua là dựa vào một bộ vô thượng áo giáp mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ không có như ý vườn bộ áo giáp kia, nên nhiều người là không coi trọng hắn. Đương nhiên Hổ Bí thái độ như vậy không ít tu sĩ cường giả có thể tưởng tượng được sao. Dù sao kim sử Hổ Bí là tam hoàng tử người ủng hộ, mà thái tể thái úy bọn hắn đều là tam hoàng tử người ủng hộ. Có thể nói vương triều kim sử Hổ Bí cùng thái tể thái úy là minh hữu. Lý Thất Dạ đạp bằng phù thái tể thái úy, Hổ Bí với hắn có thể có hảo cảm sao? Nếu là vị này Lý công tử có thể tận sức mọn, vậy không gì tốt hơn, chúng ta đương nhiên hoàn nghênh. Thần ảnh thánh tử mỉm cười chậm rãi nói, bất quá sinh tử quyết đấu hay là cẩn thận một chút. So sánh với hắn tới, thần ảnh thánh tử thái độ khá nhiều nói chuyện hàm xúc, không giống hắn Hổ Bí trực tiếp biểu hiện. Nhìn ra được thần ảnh thánh tử cũng không xem trọng Lý Thất Dạ, dù sao hiện tại Lý Thất Dạ không có vô thượng áo giáp, lấy thực lực hắn chân nhân bảo tân cảnh cũng cùng với chính nhất thiếu sư dạng này tuyệt thế vô song thiên tài so sánh thật là chênh lệch quá xa. Đúng vậy nha, họ Lý tuyệt đối không có khả năng đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Kim sư Hổ Bí cùng thần ảnh thánh tử thái độ như vậy lập tức làm cho nhiều người cảm thấy Lý Thất Dạ cơ bản không có thực lực. Nhưng mà không nên quên, hắn rất tà môn thủ đoạn vô số, bất quá vẫn có người xem trọng Lý Thất Dạ, thấy hắn quá tà môn sự tình gì đều trong tay dễ dàng. Người với hắn có thành kiến thì cười lạnh. Đừng quên, chính nhất thiếu sư thế nhưng là chính nhất giáo chuyển nhân thủ đoạn càng nhiều, có được đạo quân chi binh tồn tại. Nếu hắn, đạo quân chi binh ra tay thủ đoạn gì đều băng diệt. Lời ra để suy chỉ Lý Thất Dạ người không có nói tới được. Đạo quân chi binh vừa ra tay uy lực cường đại thế nào? Nhưng hắn xuất thủ ta tin tưởng năng lực bức lùi chính nhất thiếu sư. Tại trong không ít tranh luận Độc Cô Nam nói một câu như vậy. Lời nàng ra lập tức để người chỗ này hai mặt nhìn nhau. Ở đây trẻ tuổi thiên tài đương nhiên không dám phản bác Độc Cô Lam. Tốt, vậy mời hắn đi. Hổ Ý cười lớn nói, ta cũng muốn xem hắn đại phát tận uy. Chú ý này không tệ. Thần ảnh thánh tử mỉm cười. Khi kim sử Hổ Ý cùng thần ảnh thánh tử nói lời này ra, đều khiến người ta cảm giác bọn hắn có điểm muốn mượn đào giết người. Chiến từ tới Phật Đế Thành. Ngay tại một khắc, một cái tin tức truyền tới. Chương 5120, chiến thư tới. Chiến thư tới Phật Đế Thành, tin tới làm cho mọi người không khỏi tâm trạng dậy sóng. Tới thời điểm này, tiểu thánh sơn tất cả tu sĩ cường giả không khỏi rối loạn, đặc biệt thế hệ trẻ, nội tâm đủ kiểu tư vị hỗn tạp. Đối với chính nhất thiếu sư khiêu chiến, lại có bao người nội tâm phẫn nộ. Nhưng tại trong phẫn nộ lại có bất đắc dĩ, bởi hắn thực quá cường đại bá đạo, Khiêu chiến đơn giản là xem thường toàn Phật Đà Thánh Địa, nhưng lại không có mấy cái thiên tài trẻ tuổi có thể chính diện đánh với hắn một trận. Cái này khiến cho Phật Đà Thánh Địa không ít tu sĩ trẻ bối cảnh, bối phận cảm nhận biệt khuất cùng bất đắc dĩ. Tới, ở thời điểm này Tiểu Thánh Sơn trên núi một trận sao động, có người không khỏi nói thầm. Nhất thời mọi người dương mắt và trông hướng chân núi nhìn lại. Tại trước mắt bao người, thời điểm này có ba người chậm rãi đi vào. Ba người này thần thái tự nhiên quản trị, giờ khắc này Tiểu Thánh Sơn đã tụ tập toàn Phật Đà Thánh Địa thiên tài trẻ, tụ tập hàng ngàn hàng vạn cường giả. Những ba người này đi đến thời gian không chút bối rối. Chính Nhất Giáo cùng Phật Đà Thánh Địa dù không có chiến sự, những năm gần đây hai đại truyền thừa ở chung cũng coi như hữu hảo. Nhưng tại Thánh Địa, ngàn vạn cường giả, đặc biệt thế hệ trẻ tuổi chú mục bên dưới, hoặc ít nhiều sẽ để cho người ta có chút bất an. Dù sao bắn là Chính Nhất Giáo người tới khiêu chiến, nhưng ba người đến đưa chiến thư lộ vẻ bình tĩnh cùng an tâm, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Mọi người chú mục nhìn dưới, chậm rãi mà đi, tô ngàn vạn ánh mắt cũng không đối với bọn hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Đến đây đưa chiến thư, ba người có hai nam một nữ, đều là người trẻ tuổi, từ bọn hắn phục dứt tới coi, để người ta vừa nhìn là biết bọn hắn là Chính Nhất Giáo đệ tử. Cũng không biết bọn hắn là đặc biệt mặc vào phục sức Chính Nhất Giáo hay dạng gì nguyên nhân. Tóm lại thì bọn hắn xuất hiện tại chân núi thời điểm Chính Nhất Giáo tiểu ký đã xuất hiện quá rõ. Nơi này là Phật Đà Thánh Địa, tụ tập Phật Đà Thánh Địa cường giả. Hiện tại thế nào ra ba cái Chính Nhất Giáo đệ tử xuất hiện, khiến cho Chính Nhất Giáo tiểu ký càng thêm đột ngột, thậm chí có chút chướng mắt để người ta khó chịu. Vốn chính là đưa chiến thư mà tới, dưới loại tình huống này xuất hiện Chính Nhất Giáo tiểu ký, tựa hồ với Phật Đà Thánh Địa trần trụi khiêu chiến. Hai nam một nữ chậm rãi tới, nữ đi chính giữa, tựa đưa chiến thư là lấy nàng cầm đầu. Nữ tử này nhìn tuổi không lớn lắm, tuyệt không so với Độc Cô Lam lớn hơn. Thong dong mà nói, nàng đích thực là một cái mỹ nữ, mặt trái xoan, lộ ra đẹp đẽ, một đôi mắt như tinh thần, tỏa sáng rạng rỡ, tại hai con người chỗ sâu nhảy lên độc nhất vô nhị quang hòa. Nữ tử này mặc một thân màu lam nhạt y phục, toàn thân cao thấp không gì đồ trang sức, lộ ra phổ thông, không có quý khí, có thể nói lại mười phần hợp thể. Tờ hồ y phục này là trải qua đặc thủ cắt xén. Nữ tử dù mỹ lệ, cuối cùng cũng không có loại cảm giác cho người ta kinh diễm, ngược lại cho người ta một loại phản phát quy chân. Cảm giác này giống như là một khối ôn nhuận ngọc thạch, không có tinh tế tạo hình, tự nhiên mà thành. Bất quá, nữ tử này lông mày đặc biệt, lông mày màu xanh biếc, đầu lông mày hướng lên trên nhấc lên thời điểm, luôn cho người ta mang đến một loại không nói được linh động cảm giác, tựa hồ là chim sơn ca đồng xạ. Nữ tử mặt một nụ cười nhàn nhạt đềm, lộ ra ôn nhuận để người ta xem xét là không nói được ưa thích. Đương nhiên dù cùng là mỹ nữ, nữ tử trước mắt cùng Độc Cô Lam so sánh khoảng cách không nhỏ. Độc Cô Lam thực quá kinh diễm, để người ta thấy một lần tâm thần tâm trì thần siêu. Tại nữ tử bên trái chính là một cái ôm đào mà đi nam tử. Nam tử thân thể khôi ngô, không phải nhân tộc người, nửa thân thể lại là ngàm thạch, một nửa huyết nhục chi khu, thoạt nhìn mười phần độc đáo. Dạng này lộ ra cả người hắn thân thể rắn chắc, cho người ta một loại mười phần sức mạnh cảm giác. Nhưng hắn cao lớn như vậy, thân thể lại có một nửa là ngàm thạch, không có chút nào công kênh cảm giác. Tương phản, hắn hành tẩu đứng lên cho người ta một loại không nói được linh hoạt, tựa hồ hắn như mây theo gió, một dạng mười phần hài lòng. Bên phải thanh niên nam tử dáng người không có, bên trái thanh niên cao lớn rắn chắc. Người thanh niên này cao cao gầy teo, dáng dấp trắng trẻo, toàn nhìn điềm đạm nho nhã, cử chỉ thần thái tốt, tựa như là một cái văn nhược thư sinh. Đặc biệt hắn dáng người cao gầy tong teo, giống như là một trận cuồng phong thổi tới có thể đem hắn thổi đi đồng dạng. Chính một thanh niên nam tử như thế, cánh tay vòng quanh trường tiên, trường tiên quấn trên cánh tay, nhìn đặc biệt linh hoạt tựa như một cái đầu linh xà. Là Chính Nhất Ngũ Tuấn thứ hai, đi chính giữa tuổi trẻ thiếu nữ, có người nhận ra nàng, mọi người với nàng lạ lắm. Nhưng mà nàng hai bên trái phải thành niên lại làm cho Phật Đà thánh địa không ít tu sĩ cường giả, quản chi thế hệ trẻ tu sĩ cường giả đều nhận ra. Dù sao Phật Đà thánh địa cùng chính nhân giáo bình thường vẫn kết giao, hay lại truyền thừa tới nay có vãng lai. Phật Đà thánh địa nhiều tu sĩ cường giả cũng thường hướng chính nhất giáo tới, nên là Phật Đà thánh địa với chính nhất giáo tuổi trẻ thiên tài cũng tương đối quen thuộc, nên mới nhìn đến hai thanh niên này thời điểm nhiều người là nhận ra ngay. Lôi Đình Đào Tiêu Phong Vân cùng Quyển Vân Thiên Lưu Hoài Thạch thấy hai bên trái phải thanh niên có người biết, bất quá là tại dưới tình huống không tốt chào hỏi. Chính nhất Ngũ Tuấn có người nhẹ nói, xem ra chính nhất thiếu sư hoàn toàn chính xác cường đại, ngay cả Ngũ Tuấn đều đánh tiên phong. Chính nhất giáo cũng giống như Phật Đà thánh địa, tại chính nhất giáo cường tổ y nguyên có bách tộc vạn giáo, đại giáo cường quốc ngàn vạn. Chính nhất Ngũ Tuấn là xuất thân từ chính nhất giáo quản hạt tất cả đại giáo cường quốc năm vị kiệt xuất nhất thiên tài trẻ. Nữ tử kia là ai? Chính nhất Ngũ Tuấn. Thứ hai là Lôi Đỉnh Đào Tiêu Phong Vân, Quyển Phân Tiêu, Hứa Hoài Thạch, Tả Hữu Hộ Vệ. Cái này lộ ra nữ tử thân phận không bình thường. Dù sao chính nhất giáo đồng dạng tu sĩ cường giả sao có thể đạt được hộ vệ. Nhưng ở đây bất luận kẻ nào cũng nhận ra nữ tử này không tầm thường, là một người thường thường hướng chính nhất giáo đi qua. Vòng vòng thời gian dài, những cụ tu sĩ cường giả cũng không nhận ra được nữ tử này. Đối với nàng mười phần lạ lắm. Không biết, có lẽ là một cái vị trưởng lão đệ tử đi. Mọi người không biết nữ tử, chỉ có thể suy đoán chính nhất giáo. Cái này tựa như là Phật Đà thánh địa Thánh Sơn. Dù nói người Thánh Sơn cực ít xuất hiện, nhưng mà cũng là địa vị tôn quý. Nếu nói một ngày nào đó Thánh Sơn có một vị trưởng lão đệ tử xuất hiện tại Phật Đà thánh địa, như vậy cũng là nhận Phật Đà thánh địa các vẻ tôn kính. Cho nên nếu nói nữ tử này là chính nhất giáo đại nhân vật nào đó đệ tử mà nói, đạt được chính nhất Ngũ Tuấn hộ vệ cũng là sự tình bình thường. Nếu chính nhất thiếu sư để nàng đưa đến chiến thư, vậy mà nghĩ nhá, nàng xuất thân là mười phần tôn quý. Chính nhất giáo đệ tử Hứa Túy Vi, thời điểm này vị nữ tử này tới bậc thang trước đó nhàn nhạt cười thân cận hướng ở đây Phật Đà thánh địa cường giả ôm quyền chậm nói, giáo ta thiếu sư muốn sẽ cùng với Phật Đà thánh địa thiên hạ anh kiệt, hôm nay là đưa đến chiến thư, các bậc lễ nghĩa không chu toàn, xin tha lỗi. Dù nói mọi người với chính nhất thiếu sư khiêu chiến, nội tâm thấy khó chịu, thậm chí ít nhiều phẫn nộ, nhưng là đệ tử gọi là Hứa Túy Vi này đem lời khách khí nói hết, bất luận vị nào thánh địa đệ tử cũng không dám thế nào, quản chi nội tâm khó chịu phẫn nộ, nhưng thời điểm này nhất định phải hiện ra phong độ, bằng không mà nói chính là ném đi mặt mũi. Dù sao người ta một vị tiểu cô nương dám tới Phật Đà thánh địa đưa chiến thư, cũng không có mang thiên quần vạn mã, liền là thẳng tới tiểu Thánh Sơn. Nếu nói Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả tỏ thái độ quá kém, hoặc với Hứa Tí Mi có cái gì khó dễ, vậy liền lộ ra Phật Đà thánh địa không phong độ. Thời điểm này tất cả Phật Đà thánh địa đệ tử trầm mặc. Đương nhiên chính nhất thiếu sư chiến thư không phải ai cũng khó khăn nhận. Nếu như tiếp, vậy nhất định phải đánh với chính nhất thiếu sư một trận. Muốn tiếp chiến thư này, vậy còn phải đến ước lượng chính mình một chút, liệu có thực lực cùng chính nhất thiếu sư chính diện một trận chiến không, bằng không chính là mất mặt xấu hổ. Ở thời điểm này mọi người không khỏi hướng Độc Cô Lam nhìn lại, chính là Kim Sử Hổ Bí cùng Tần Ảnh Thánh Tử đều nhìn nàng. Hiện tại duy nhất có thể tiếp chiến từ chị có Vân Ni Học Viện đại sư tỷ, thiếu sư hùng tài vĩ lược, có chiến thiên hạ anh hùng chỉ giá vọng. Độc Cô Lam trầm chậm nói, chúng ta Phật Đà thánh địa tuy không phải hiếu chiến nhưng không sợ chiến, nếu thiếu sư muốn lãnh hội chúng ta Phật Đà thánh địa tuyệt học, như vậy chúng ta nhất định cùng thiếu sư luận bàn. Chiến thư này ta thay mặt Phật Đà thánh địa anh kiệt nhận lấy. Nàng từ từ nói tới, lời ở giữa không có bất kỳ khói lửa, cũng chẳng có bất kỳ địch ý, mà lại đem lời mười phần chu đáo, khiến cho ở đây tu sĩ cường giả lòng cũng không khỏi thầm khen. Độc Cô Lam như vậy không kiêu ngạo không hèn mọn từ thái, tức làm người ta bội phục. Ở thời điểm này mọi người lên hướng Hứa Tí Mi nhìn, chờ lấy nàng đem chiến thư đưa đến Độc Cô Lam trong tay. Đương nhiên mọi người đều minh bạch, Hứa Thúy Mì muốn đem chiến từ đưa tới động cô làm trong tay vậy nhất định phải leo đến vương giả sai phong thiện dài. Đương nhiên nhiều người đều biết, lấy lôi đỉnh đào quyển vân tiên thực lực leo đến phong thiện sai là không thành vấn đề. Cô không biết vị Hứa Thí Mi này thực lực như thế nào. Độc cô tiên tử xanh bất hư truyền, cửu ngưỡng đại xanh. Hứa Thí Mi mỉm cười nói ra, bội phục bội phục. Nói rồi cất bước leo đến thềm đá. Mọi người nhìn chăm chú Hứa Thí Mi nhất cử nhất động. Nàng leo thềm đá đằng sau, lôi đình đao cùng quyển vân tiên đều là tại sau lưng tùy hành. Mọi người chú một phía dưới, Hứa Thúy Mì cũng không tốn chút sức leo lên phong thiện sai. Chương 5201, bái kiến thiếu gia. Hứa Thúy Mì leo lên bậc thang, mọi người không khỏi nín thở nhìn nàng chăm chăm. Giờ khắc này chiến thư tới, có lẽ sẽ là độc cô làm tiếp nhận thời điểm chiến thư. Với vật đà thánh địa thế hệ trẻ tới nói là vô cùng trọng yếu một khắc. Giờ khắc này lại liên quan đến vật đà thánh địa vinh quang. Hứa Thúy Mi leo lên bậc thang, mắt rơi vào độc cô lam trên thân. Gió nàng quét mắt rơi vào cách đó không xa bên dòng suối kinh ngạc. Chợt Hứa Thúy Mi lấy lại tinh thần rời bước hướng cạnh suối đi tới. Độc cô lam trước mắt vốn là đưa chiến từ thời điểm, nhưng đột nhiên Hứa Thúy Mi lập tức rời bước đến một cái chỗ khác, khiến cho mọi người không khỏi vì đó khá giật mình. Chính là hộ vệ Hứa Thúy Mi đến lùi đỉnh đào Tiêu Vân Phong, quyển Vân Tiên, Lưu Hoài Thạch hai người không biết chuyện gì xảy ra khẽ giật mình. Bọn hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Đây là thế nào? Gặp Hứa Thúy Mi đột nhiên hướng dòng suối đi tới để người ở đây ngây ngốc. Thậm chí một chút thiên tài trẻ tuổi nhân lại không nổi hỏi. Cái này không khỏi. Không nói tốt là muốn đưa chiến thư sao, hiện tại thế nào? Mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Độc Cô Lam rõ ràng đang trước mắt, sao Hứa Thúy Mi lại đi đâu? Hứa Thúy Mi vậy mà không đem chiến thư đưa cho Độc Cô Lam, mà qua một bên làm một chút Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi thiên tài nội tâm có nộ khí. Đây là ý gì? Có trẻ tuổi thiên tài ép không được lồng ngực nộ khí, nói ra đây là chậm rãi nàng sao, hoặc là cố ý để chúng ta mất mặt? Cũng có trẻ tuổi thiên tài mặt đã giận dữ trầm giọng, nếu đây là cố ý cho chúng ta Phật Đà Thánh Địa mất mặt, là đem tính toán đánh nhầm. Cái này khó trách một chút thiên tài trẻ tuổi tức giận. Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi thiên tài tụ tập nơi đây, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ trẻ cường giả tụ tập, chính là chờ chính nhất tiếu sư chiến thư. Nhiều người trẻ tuổi thiên tài tại Tiểu Thánh Sơn hầu hạ lâu như vậy, có thể nói là cung kính chờ đợi đủ cho chính nhất giáo mặt mũi. Nhưng tại thời điểm đưa chiến thư, Hứa Thúy Mi vậy mà bất chợt đem Độc Cô Lam phơi qua một bên, hướng dòng suối tới. Đây có thể là cố ý cho bọn hắn Phật Đà Thánh Địa xấu mặt sao? Đây là cố ý khó dễ bọn hắn sao? Nên Hứa Thúy Mi cử động lập tức để không ít người trẻ tuổi thầm giận. Nếu nói chính là nhất tiểu sư đích thân tới, mọi người không dám lên tiếng. Vấn đề là trước mặt Hứa Thúy Mi chẳng qua chỉ là chính nhất giáo đệ tử thông thường, thuộc về vô danh tiểu bối, vậy mà cũng dám bày xà giá đơn lớn như thế, dám xem thường bọn hắn Phật Đà Thánh Địa, xem thường thiên hạ anh kiệt. Sao không để cho Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ cường giả nội tâm thầm giận? Cùng đi với Hứa Thúy Mi, Lôi Đình Đao, Tiêu Phong Vân, Quyển Vân Tiên, Lưu Hoài Thạch đều ngoài ý muốn không biết đây là muốn làm gì. Trong sân duy nhất bình tĩnh là Độc Cô Lam. Lúc đầu hôm nay tiếp nhận chiến từ khiêu chiến, nàng chính là nhân vật chính. Hứa Thúy Mi đột nhiên đem nàng gạt một bên, theo đạo lý nàng cũng không cao hứng mới đúng. Nhưng Độc Cô Lam lại có chút không có thần tái bình tĩnh tựa hồ trong dữ liệu đồng dạng. Tiểu Thánh Sơn chính là dòng sông vườn quanh, đầu này bao quanh Tiểu Thánh Sơn dòng sông, từ xa nhìn tựa như một cái đầu ngân long quần cuộn trên Tiểu Thánh Sơn. Tại phong tiện đài cách đó không xa, đến có dòng sông trải qua cây cối thảnh ấm, mười phần an tĩnh. Lúc này Hứa Thúy Mi đi tới, ngay cạnh dòng suối không xa, trong một ngã rẽ không đáng chú ý, một người ngồi đó câu cá, mặc một thân áo vải, đầu mang mũ rộng vành lớn. Như thế lớn một cái đỉnh mũ rộng vành lớn, mang theo không chỉ là che kín chiếu xuống ánh nắng, cũng là che khuất dung nhan. Ngồi đây câu cá tựa hổ luôn ở đó, không nhúc nhích, tựa ngủ thiếp một dạng, xa xa nhìn lại còn tưởng rằng là một pho tượng. Không biết bao đệ tử lưu ý tới hắn. Chính nhất giáo đệ tử Hứa Thúy Mi ở đây yết kiến tiên sinh. Hứa Thúy Mi đi qua hướng người đó ngồi câu cá thật sâu khom người. Mọi người thấy một màn này không khỏi kinh ngạc, không ai nghĩ đến nàng thật tốt chiến tư không đưa đột nhiên là bái kiến một người cầu cá. Hứa Thi Mi tới Phật Đà Thánh Địa chính là hướng độc cô làm đưa chiến tư, cũng là sứ mạng của nàng. Hiện tại nàng đem sứ mạng đặt một bên bái kiến một người cầu cá bình thường, khiến ai cũng cảm thấy không hợp thói thường. Đây là ai? Thế một màn này mọi người không khỏi nhìn hướng người cầu cá, nhất thời không khỏi kỳ quái. Người này có chút quen mắt. Thế người cầu cá có chút quen mắt, có cường giả không khỏi thì thào. Nhưng Hứa Thúy Mi khom người, người cầu cá không nhúc nhích giống như ngủ tiếp, không nghe được Hứa Thúy Mi. Thúy Mi đường đột quấy giày tiên sinh, mời tiên sinh tứ lỗi. Hứa Thúy Mi không có sinh khí, lại là thật sâu cúi đầu, cử chỉ cung kính, chỉ kém nàng đầu dạp xuống đất. Tại nàng thật sâu cúi đầu đằng sau, người câu cá lúc này mới lười biếng ngẩng đầu, giống như mới tỉnh ngủ đồng dạng bình thản vô cùng nói: miễn lễ. Là Lý Thất Dạ. Khi người câu cá ngẩng đầu thời điểm mọi người thấy rõ diện mạo người này, không ít người kinh ngạc, ở đây cũng nhiều tu sĩ nhận sán. Người ở đây câu cá đương nhiên là Lý Thất Dạ, mà hắn tới rất lâu, so với bọn độc cô làm còn muốn sớm hơn. Hắn ở đây làm gì? Thấy Lý Thất Dạ xuất hiện ở đây, nhiều người ngoài ý muốn. Từ khi đạp bằng phủ thái úy thái tể đằng sau, hắn có vài ngày không lộ mặt, cũng có một chút thiên tài trẻ tuổi kỳ quái nói tầm, chẳng lẽ nói hắn cũng nàng nhận biết. Điều này làm cho mọi người kỳ quái. Hứa Thúy Mi không có đưa chiến thư ngược lại bái kiến Lý Thất Dạ, khiến cho mọi người có chút quỷ dị. Điều này cũng làm cho không ít người hoài nghi Lý Thất Dạ có ai không cường cùng Hứa Thúy Mi nhận biết. Tiên sinh đại danh như sấm rền bên tai, hôm nay may mắn thấy một lần tiên sinh chính là Thúy Mi vinh hạnh. Hứa Thúy Mi lại hướng Lý Thất Dạ khom người. Tục ngữ nói nhiều lễ thì không bị trách. Lý Thất Dạ không khỏi lộ nụ cười nhàn nhạt, gọi thiếu gia đi. Chính nhất giáo nhân tài đông đúc, có thể ra nhân tài như vậy, vậy sẽ là sáng tạo huy hoàng. Lý Thất Dạ lời ra lập tức đưa tới Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi bất mãn. Hắn ngày trước Phật Đà Thánh Địa mặt mũi khen người Hứa Thúy Mi, tại Quách Đại chính nhất giáo không phải là rõ ràng xem pha Phật Đà Thánh Địa là gì. Huống chi hiện tại chính nhất thiếu sư khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa thời điểm, Lý Thất Dạ lời ra càng lộ ý cùng Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ làm khó dễ. Không khỏi đem chính mình quá coi là đáng kể chuyện. Có tuổi trẻ thiên tài nhịn không được hừ một tiếng. Cũng có kim sử vương triều trẻ tuổi thiên tài lạnh lùng nói, không nên quên hắn cũng là Phật Đà Thánh Địa đệ tử. Thiếu gia quá khen. Hứa Thúy Mi vội nói, Phật Đà Thánh Địa chính là tàng long ngọa hổ, cũng là rực rỡ hào quang, là chân long không giấu được. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, ngu xuẩn lại chiếm đa số. Lý Thất Dạ là một câu thuận miệng nghe mắt đem mọi người đều đắc tội. Nhất trời không biết bao ánh mắt vẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Lý Thất Dạ trước chính nhất giáo đệ tử nói, Phật Đà Thánh Địa ngu xuẩn chiếm đa số, làm sao không để cho Phật Đà Thánh Địa đệ tử phẫn nộ đầu. Tại trên việc mỗi chỗ này Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi xem ra, vậy là lên cùng chung mối thù, cùng đối phó với chính nhất giáo. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà rèm pha, có hại vị đệ tử Thánh Địa. Đây là khó dễ Thánh Địa, huống chi hắn bản thân là đệ tử Thánh Địa. Họ Lý kia người ý gì? Thế này liền có trẻ tuổi với vận thiên tài không giữ được bình tĩnh, nhịn không được quát chói tai. Nhưng Lý Thất Dạ cơ bản không thèm để ý. Cũng có tu sĩ trẻ nhịn không được lạnh lùng nói, không nên quên, người cũng là Phật Đà Thánh Điện đệ tử, nói chuyện trước đó phải suy nghĩ một chút thân phận mình. Lý Thất Dạ xem pha, một số người đệ tử không ít người nội tâm khó chịu, có người thầm nói, họ Lý không phải thông dầm chính nhất giáo đi, nếu không thông đồng là địch hắn à, đuổi ra Phật Đà Thánh Địa, đuổi ra còn là nhẹ cho hắn. Cũng có cường giả trẻ tuổi mắt độ sát cơ, dạng vạn đôi này hẳn là chém lấy cạnh hiệu ưu, không thể nói hiệu nói vượn. Cũng có trưởng bối lập tức quát bảo ngừng lại phản bối chính mình, làm trưởng bối vẫn tương đối cố kỵ, không giống người trẻ tuổi xúc động. Mặc kệ hắn thế nào, hắn thủy chung là vương triều kim đao sứ giả, chỉ cần chấp trưởng kim đao, tại trên một loại ý tứ là đại biểu đến kim sử vương triều. Nếu nói hắn bất kính, chính là đem vương triều đắc tội. Lấy hắn cái tính hung ác kia, không chừng điều động kim sử vương triều phát động chiến tranh. Thì mình có việc trong người, chuyện đằng sau là hướng thiếu gia thỉnh giáo. Hắn Hứa Túy Mì hướng Lý Thất Dạ khom người nói, đi đi. Lý Thất Dạ khóa tay áo, cúi đầu xuống tiếp tục câu cá không nhúc nhích, giống như là ngủ thiếp một dạng. Mọi người gặp hắn từ tái nội tâm đều khó chịu. Không vì Phật Đà Thánh Địa xuất chiến thì thôi, lại còn làm tổn hại uy danh, mất mặt xấu hổ. Có người là nhìn thoáng qua hắn khinh thường, nhưng thời không ít người trẻ tuổi với hắn đều là có thành kiến. Lòng với Lý Thất Dạ khó chịu, Tuổi trẻ thiên tài nhịn không được âm dương quái khí. À, chỉ bằng hắn công phu mèo ba chân, muốn khiêu chiến chính nhất thiếu sư, chỉ sợ hắn không có can đảm, không chừng chỉ sợ mất mặt, nên mới là có thể bán cửa cầu vinh hướng chính nhất giáo lấy lòng. Lý Tất Dạ lời ra đích thực đem nhiều người đắc tội. Như tên ảnh thánh tử Kim Sư Hổ Bí là lạnh lùng nhìn hắn, đương nhiên là không có nói chuyện. Ngồi dưới gốc cây, độc cô làm thần thái tự nhiên, cũng không có trách móc, càng không ngoài ý muốn, tựa hồ là chuyện trong dữ liệu. Chương 5122, Hứa Thúy Mi. Hứa Thúy Mi đứng tại phòng tiện đài, hướng độc cô làm ôm quyền nói: Độc cô tiên tử đại danh ta nghe đã lâu, hôm nay gặp mặt người cũng như tên. Cô nương quá khen. Độc cô Lam mỉm cười, ta với chính nhất giáo không hiểu nhiều, cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là với cô nương chưa từng thấy qua. Chính nhất giáo đệ tử nhiều vô số kể, người nổi bật càng là đếm mãi không hết, ta chỉ là đệ tử bình thường, tiên tử không nhận ra cũng là chuyện thường. Hứa Thi Minh nhàn nhạt cười một tiếng. Quản Chi đứng tại Phật Đà Thánh Điện, ngàn vạn đệ tử thiên tài cường giả trước mặt. Quản Chi đối mặt với độc cô làm thiên tài tuyệt thế, Hứa Thúy Mi thần thái lộ ra bình tĩnh, đảm thức hoàn toàn chính xác để người ta vì đó bội phục, khó trách chính nhất giáo để cho nàng đưa chiến thư. Độc cô làm có chút ý cười nhìn nàng chậm chậm nói, liên quan đến chính nhất thiếu sư, ta có chút nghe đồn, chợt nghe. Thật sao? Hứa Thúy Mi nhàn nhạt cười, không biết có cỡ nào nghe đồn. Dù sao thiếu sư là cây to đón gió, đủ loại nghị luận tới giờ cũng không thiếu. Cô nương nói tới rất đúng, độc cô nam cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu là tin hết một chút lưu ngôn phỉ ngữ, vậy chúng ta cũng chính là trợ búa hạng người, đều là tăng thêm phiền não mà thôi. Ta đồng ý tiên tử. Hứa Thúy Vi cũng là hớn hở nói ra. Tiên tử không hổ là Phật Đà Thánh Điện nhân kiệt, để người ta gặp nhau hận muộn, có thể cùng với tiên tử thấy một lần chính là để người ta vui mừng, có thể cùng cô nương quen biết cũng là độc cô làm vinh hạnh. Độc cô làm mỉm cười nói, nghe được Hứa Thúy Mi cùng độc cô làm đối thoại, nhất thời để mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, hai người các nàng một lời, người một lời, ta một câu, tâm tình mười phần vui sướng, tựa hồ ở giữa lẫn nhau không có định ý gì. Cái này thực sự để cho người ta không thể tin tưởng được, nếu như có người không biết còn tưởng rằng các nàng là hảo bằng hữu, sớm nặc ngưỡng mộ đại danh, bạn tri kỷ. Thế các nàng thái độ cùng chung chí hướng, nếu hai người các nàng trở thành bằng hữu vậy không có bất ngờ. Độc cô tiên tử lòng xạ vô song, cũng có người không khỏi thầm khen một tiếng nói. Đối mặt chính nhất giáo khiêu chiến, y nguyên có thể ôn hòa nhã nhã như vậy, rộng lớn lòng dạ, Phật Đà Thánh Địa thấy được mấy người đầu. Với Hứa Thúy Mi một cái đưa chiến thư tới chính nhất giáo đệ tử, dù mọi người không có mở miệng với nàng, bất kính cũng không có đối với nàng vô lễ tiến hành, nhưng nàng trung quy là chính nhất giáo đệ tử, lại vì chính nhất thiếu sư đưa chiến thư tới, Phật Đà Thánh Địa tuổi trẻ cường giả đương nhiên đối nàng có chỗ thành kiến. Với nàng lòng có ít nhiều không thoải mái, nhưng độc cô Lam lại bình tĩnh cùng hướng nàng nói chuyện, thần thái tựa thật lâu không có gặp lão bằng hữu đồng dạng, để cho mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Độc cô tiên tử không hổ là tiên tử, lời nói ở giữa không chút khói lửa, đây là không dính lửa trần gian tiên tử à. Cũng có người ái mộ nàng, thấy phong thái không khỏi tâm chập chờn, tán thành nói ra: Thụ thiếu sư nhờ và, hôm nay đem chiếu thư cho tiên tử tri thủ. Lúc này, Hứa Thúy Mi nâng đến một cái bảo hạp, tản ra từng sợi quang mang. Hứa Thúy Mi lời ra, mọi người không khỏi là thần thái ngưng trọng, không biết bao thế hệ trẻ chớp mắt, nín thở, mắt nhìn chăm chăm hảo bảo hạp. Chính nhất thiếu sư đưa thư khiêu chiến, khiến người ta tâm tình kịch chấn, lập tức chính nhất thiếu sư hướng Phật Đà Thánh Địa hạ chiến thư, đây chính là không thể coi thường sự tình. Ở đây bất luận cái gì thiên tài trẻ tuổi đều là thần thái trang trọng, không dám bất cẩn. Thiếu sư chí cũng không phải là nhằm vào tiên tử. Hứa Thúy Mi chậm chậm nói, thiếu sư nguyện cùng Phật Đà Thánh Địa tất cả anh kiệt luận bàn, cũng không phải là đối với tiên tử có địch ý. Thiếu sư chí ta sáng tỏ, Độc Cô Lam gật đầu chậm chậm nói ra, vậy ta liền là thay mặt Phật Đà Thánh Địa ảnh kiệt đón lấy thiếu sư chiến thư, thiếu sư tới thánh địa của ta. Thánh địa ảnh kiệt tất phụng bồi tới cùng. Thời điểm này Độc Cô Lam thần thái bình tĩnh, không kiêu ngạo, không hèn mọn, hiển thị ra một đời kiều phong thái để cho không ít người vì đó hoàn hồ. Ở thời điểm này, Hứa Thúy Mi mở vào hạp, chỉ gặp chiến thư chậm rãi bay xa. Chiến thư phun ra nuốt vào quang mang như vô thượng bảo điệp một dạng. Thì người ta vừa nhìn đã biết như thế một cái tấm chiến thư cũng là lấy vô cùng trân quý vật liệu viết lên. Từ chiến thư nhìn ra chính nhất thiếu sư dù nói khiêu chiến Phật Đà Thánh Địa trẻ tuổi thiên tài cũng không có khinh mạn xem thường. Riêng là từ chiến thư tinh xảo nhìn ra được, hán đích thực không ít tâm tư. Nhìn chiến thư chậm rãi buông ra, Độc Cô Lam bay đi, thế hệ trẻ cường giả không khỏi nín thở. Chiến thư của hắn lúc này tới gần trong gang tấc, ai lại dám tiếp? Nếu nói Độc Cô Lam ở nơi này, hoặc nàng không tiếp chiến thư ở đây, bất luận kẻ nào đối mặt chiến thư bay tới chỉ sợ đều do dự, thậm chí không dám tiếp. Mặc kệ chiến thư khiêu chiến bao người, cũng thế nào thiên tài anh kiệt một trận chiến, nhưng đón chiến thư cuối cùng là đứng ra đánh với chính nhất chiến sư một trận. Bằng không mà nói, đó là trở thành rùa đen rút đầu, cái này để cho thánh địa mặt mũi mất hết. Thư bày tới trước mặt Độc Cô Lam, nàng lường tay. Chiến thư rơi vào tay nàng, lúc này Độc Cô Lam chậm rãi lật ra chiến thư. Lại lật ra chiến thư trong chớp mắt, quang mang nở rộ, giống như một vầng mặt trời dâng lên động dạng. Quang mang nổ rộ một chớp mắt, nghe được oanh một tiếng vang. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh thẳng tới, như bài sơn đảo hải đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán. Lực lượng cường đại như thế đánh tới, nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán, như kinh đào hải lãng, nháy mắt nhấc đến sóng to gió lớn ức vạn trượng, để biết bao tu sĩ cường giả không thể thừa nhận. Tại dưới oanh một tiếng, lực lượng cường đại như kinh đào hải lãng đánh thẳng tới, khiến cho ở đây nhiều cường giả tuổi trẻ tốt nghiền không phòng. Cũng có nhiều cường giả tuổi trẻ ngăn không được bá đạo như vậy, lực lượng nháy mắt bị xung kích ra ngoài, bị tung bay. Tù sĩ trẻ tuổi có người thật vất vả trên không trung lật ra 10 cái bổ nhào, đó mới là giữ vững thân thể. Cũng nhiều người bị ớt tung trên đất, nặng nề ném xuống, thậm chí là từ phong thiện đài ném đến chân núi. Nhất thời toàn tràng điện có vẻ chật vật. Tình trạng này, kinh đảo hải lãng lực lượng chủng kích phía dưới, tràng diện có thể nói là gà bay chó chạy, lộ ra bừa bãi. Tại trong quang mang chiến thư hiện ra một thân ảnh bể nghe bát phương, bao trùm thiên địa. Dù thân ảnh mơ hồ, nhưng lúc vất tay nghiền ép chúng thần, chớp mắt không tơ nổi, thậm chí để người ta đứng không vững thân thể. Ta đi về phía đông mà tới, nguyện trên đường không tịch mịch, Phật Đà Thánh Địa trừ ảnh kiệt, ai ngăn đường ta. Thời điểm này thân ảnh mở miệng, tiếng như hoàng trung, chấn động mọi người trong tai. Như vậy một câu ngắn gọn lại khiến người ta tâm hồn rung chuyển. Không ít người nội tâm vì đó chấn động, bị khí thế cường giả ép tới thở không nổi. Lời ra đằng sau, thân ảnh biến mất, chiến thư theo đó hóa thành kim mang tán đi trong trời đất. Không nghi ngờ vừa rồi thân ảnh này chính là uy chấn thiên hạ chính nhất thiếu sư. Hắn tư thái, lời nói để cho Phật Đà Thánh Địa một chút thiên tài trẻ tuổi nội tâm không khỏi phẫn nộ. Lời khinh cười như thế, vậy không phải là thái độ tử cao nhìn xuống sao? Xem tưởng bọn hắn thánh địa không phải là xem Phật Đà Thánh Địa thiên đài không có gì sao? Nhất thời không ít người trẻ tuổi thiên tài nội tâm phẫn nộ, không thể giận dữ mắng mỏ chính nhất thiếu sư mà thôi. Thế hôm nay mọi người đã không khỏi ngừng thở, nhìn qua phía Độc Cô Lam. Độc Cô Lam thần thái bình tĩnh không ngoài ý muốn, với Hứa Thúy Mi chậm chậm nói ra, mấy cô nương hồi thiếu sư, Độc Cô Lam tại Tiểu Thánh Sơn đợi hắn giá quang lâm. Thiếu sư một trận chiến Độc Cô Lam phụng bồi tới cùng. Độc Cô tiên tử tọa trấn Tiểu Thánh Sơn chính là trong dự liệu. Hứa Thúy Mi mỉm cười chậm rãi nói, Phật Đà Thánh Địa trên đường ngược lại hy vọng có người có thể đánh với thiếu sư một trận, không phải như vậy lộ ra nhàm chán. Lớn như vậy thánh địa, như chỉ có tiên tử đánh với thiếu sư một trận cũng lộ ra không thú vị. Hứa Thúy Mi lời ra bình tĩnh, cũng coi như là thuật lại thiếu sư lời. Nhưng là Phật Đà Thánh Địa thế hệ trẻ nghe vào tai chính là chói tai. Hứa Thúy Mi lời không phải nói, Phật Đà Thánh Địa Độc Cô Lam bên ngoài suốt cuộc không có người nào khác. Đây là đối với Phật Đà Thánh Địa trần trụi xem thường. Nơi này thật quá mức. Chính nhất thiếu sư chấn tư, đó là để cho không ít thiên tài trẻ tuổi nội tâm phẫn nộ. Hiện tại Thúy Mi lời ra đơn giản là lửa đổ vào thêm dầu, lập tức một chút thiên tài trẻ tuổi giữ không được bình tĩnh. Có người trầm giọng nói, chính nhất thiếu sư dù vô địch, nhưng chúng ta Phật Đà Thánh Điện là nhân tài đông đúc. Hắn dám tới chúng ta, dám phụng bồi tới cùng, để cho hắn nếm thử Phật Đà Thánh Điện lợi hại. Thật sao? Một cái hộ vệ người Hứa Thúy Bì, Lôi Đình Đào, Tiêu Vân Phong cùng với quyển Vân Lưu Hoài Thạch đều không có nói chuyện. Nhưng tại lúc mọi người nhìn chằm chằm Lôi Đình Đào, Tiêu Phong, Vân lở nụ cười. Đã vậy Phật Đà Thánh Điện trong chúng anh hào, có người có thể đánh thắng được chúng ta tiểu sư? Tại chính nhất giáo không biết bao đệ tử, với chính nhất tiểu sư sùng bái không gì sánh được. Nên thời điểm này, Lôi Đình Đào, Tiêu Vân Phong cũng không nhịn được đổi một câu. Chính nhất tiểu sư dám tới chúng ta, liền dám chiến. Lôi Đình Đao Tiên Vân Phong lời cũng lập tức đắc tội tuổi trẻ thiên tài. Bất luận ở đây là ai, hay là Tiêu Vân Phong, bọn hắn dạng này chính nhất giáo anh kiệt đều là thuộc về tâm cao khí ngạo. Cho nên thời điểm này song vương nhìn lẫn nhau không vừa mắt, càng ngược lại là nhìn không ra. Lôi Đình Đao Tiêu Vân Phong vảnh miệng một chút, thân hình cao lớn chuyển động giống như là sơn nhạc di động, khí thế đè người trầm chậm nói, đến lúc đó có ít người đừng làm rủa đèn rút đầu. Người này là có chút ý tứ gì? Tiêu Vân Phong lời ra lập tức dẫn tới ở đây trẻ tuổi thiên tài giận dữ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.